Một đại điện bằng đá rộng lớn. Trong đại điện có hai người đang ngồi uống trà. Đúng vậy, chính là uống trà. Một vị nam rất cường tráng, nhìn có vẻ chất phác, thật thà. Trên trán mơ hồ còn khắc chữ vương, đó là Bát Sực Hồ. Mà một vị khác thì chính là Thiên Mệnh Hầu, dáng vẻ tiền phẩm đạo cốt. Cái gọi là uống trà, kỳ thật mặt ngoài Thiên Mệnh Hầu tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng y thì đã sớm chửi ầm lên. Còn mẹ nó, uống trà cái khỉ mốc ấy. Y không biết cái tên Bát Sực Hồ kia lấy được mớ xì dầu từ đâu ra. Có lẽ là xì dầu nhỉ. Đã lâu rồi Thiên Mệnh Hầu không thấy thứ đồ chơi này. Năm đó, y từng nếm qua hương vị của nó. Hiện tại, Bát Sực Hồ ở đối diện đang tỏ vẻ hưởng thụ, mà thưởng thức mớ xì dầu trong tay. Có chuyện sau khi Bát Sực Hồ biến hóa lại mặc nhọ, nho bào màu trắng dở dở ương ương. Thiên Mệnh Hầu nhìn mà ngứa hết cả mắt, thật sự muốn chạy đi ói một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác, y còn phải cố mà mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện. Trên bàn đá còn bày ra một bàn cổ tịch. Bát Sực Hồ thế mà còn biết đọc sách. Vừa xem còn vừa gật gù đắc ý. Tao phục luôn rồi. Thiên Mệnh Hầu quả thực chẳng có sức mà phỉ nhổ nữa. Tên kia mặc nho bào màu trắng, nhầm nhì chén xì dầu, đọc cuốn sách rác rưởi tên là Chi Giải 18 Thức, còn tỏ vẻ rất tâm đắc. Ai không biết thì còn tưởng rằng bản thân đã tới nhầm chỗ. Đây chính là hàng ổ của Bát Sực Hồ. Mà đại điện bằng đá kia có một cái tên cực kỳ vang dội. Đạo Cung. Hai cái chữ to nghiêng ngả, liều xiều treo ngoài đại điện, cũng không ngại xấu xí. Thiên Mệnh Hầu đã ở đây bồi lão hồ này đọc sách 3 ngày, uống mấy chục chén xì dầu, mà mỗi lần Bát Sực Hồ đều rất khách khí rót đầy cho y. Lúc này thấy chén xì dầu của Thiên Mệnh Hầu sắp hết, Bát Sực Hồ nở nụ cười, đứng dậy rót thêm cho y một chén. Thái độ coi bộ rất rộng lượng. Nhìn đi, đồ tốt của ta đều chia sẻ hết với ngươi rồi. Đừng khách khí, cứ tự nhiên mà uống. Uống hết thì ta lại rót cho. Chỗ ta vẫn còn nhiều lắm. Thủ đoạn đãi khách khiến Thiên Mệnh Hầu thực sự là vô lực phỉ nhổ. Lúc này y mở miệng nói, Hổ Tôn, những việc mà ta nói, Hổ Tôn có ý kiến gì không? Bát Sực Hồ bật cười, lắc lắc cuốn sách trong tay, đoạn nói, trong sách có ghi, có khách từ phần xa tới khiến ta quên cả trời đất. Ta sẵn lòng quét dọn giường chiếu, cầm đuốc soi đêm đèn. Ta thấy Tôn Già cũng là người đọc sách. Đọc sách cần tĩnh khí. Ta còn muốn bàn luận với Tôn Già nhiều hơn về đại đạo. Thiên Mệnh Hầu bi ai vô cùng. Mẹ nó, người đi tìm người nào đọc sách mà trò chuyện đi. Ta và người không nói chuyện nổi nữa rồi. Sớm biết thế này thì chỉ bằng ta tìm đến Đoạn Vĩ Long còn hơn. Hồ Tôn, bây giờ vạn tộc và ngục vương nhất mạch như nước với lửa. Hồ Tôn và hỗn độn lòng xen vào trong đó, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy thực lực của Hồ Tôn rất mạnh, nhưng đứng giữa song phương thì vẫn quá nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra đại chiến thì kẻ gặp nạn đầu tiên sẽ là hai vị. Bát Sực Hồ lắc đầu, cất tiếng. Cổ nhân có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Lời này thật sự rất đúng đắn. Nếu đã nguy hiểm thì tại sao ta lại phải đứng ở trong nguy hiểm? Chúng ta chia cắt song phương tự nhiên là có thầm ý. Lòng Thiên Mệnh Hầu càng thêm mệt mỏi. Hồ Tôn, vậy chờ một lát. Bát Sực Hồ cẩn thận từng ly từng tí lấy ít bột phấn ra, cười nói, đây là đường, thêm ít đường vào uống đi. Gần đây ta sáng tạo ra một loại thức uống gọi là trà xì dầu giấm đường. Tôn giả nếm thử chút nhé, mùi vị không tệ đâu. Thiên Mệnh Hầu suýt nữa đã đứng bật dậy lật bàn, chỉ vào mũi con hổ chết tiệt kia mà mắng. Y xem như một người kiên nhẫn nhưng vẫn bị con hổ khùng khùng điên điên này làm cho tức điên lên. Y không nhịn được nói, Hổ Tôn, những thứ bảo vật này từ đâu mà có? Mẹ nó, là kẻ nào tặng hắn vậy? Ta muốn trèo tên đó lên đánh 3 ngày 3 đêm. Có cả những quyển sách trên bàn nữa. Đấy rốt cuộc là cái quỷ gì? Đừng nói là có người nuôi dưỡng con hổ này nhá. Không thì chẳng có lý nào nó lại hành xử dở dở ương ương như vậy. Là kẻ nào nuôi? Thiên Mệnh Hầu phát điên. Tự dưng hai cơn giả cổ thú xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người. Y cũng đã lãng phí mấy ngày ở đây. Y không muốn trò chuyện với lão hổ khùng điên này thêm nữa. Độc Thư Hổ, chúng ta có bảo vật là chuyện rất bình thường, không phải sao? Bát Sực Hồ lật sách, cảm thấy Thiên Mệnh Hầu hỏi câu này rất kỳ quặc. Vì sao bảo vật không thể là do chính ta tạo nên? Hắn cảm thấy mình bị xem thường. Đương nhiên gia hỏa này quá thiếu kiên nhẫn. Bát Sực Hồ cảm thấy không nên nóng vội làm gì. Gấp cái gì chứ? Có câu dục tốc bất đạt mà. Nghĩ đến đây Bát Sực Hồ bèn hỏi, Tôn giả có biết đậu hũ có mùi vị gì không? Đậu hũ còn mẹ người ấy.